Đạo, chương 844, bảo vật có linh tự tìm kỳ chủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Vô số tu sĩ ánh mắt nhanh rơi vào Bất Chu Sơn đứt gãy núi trên hạ thể. Giờ phút này trong ánh mắt lại hơi có kinh ngạc. Tuy nhiên Lôi Đạo Thiên Tôn bộc phát thần thông có thể nói kinh thiên. Đủ để thỏa mãn bọn hắn vừa thấy thế gian đỉnh phong cường giả phong độ tư thái nguyện vọng. Bất quá cái kia tiêu thần tục truyền cũng là thần thông cường hát oanh đỉnh phong tồn tại. Sao tựu cái này bản hào không có lực phản kháng bị đánh giết. Mà dù sao là tận mắt nhìn thấy. Làm không phải giả vờ. Đã có không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu. Chỉ có thể đem hắn từ chối vì đồn đãi quá mức khoa trương. Nghe nhầm đồn bậy đem cái này tiêu thần thực lực tăng cường vô số. Trong nội tâm đã có như vậy ý niệm trong đầu. Những tu sĩ này không khỏi cười lạnh liên tục. Đã biết rõ nhà mình không có hạng gì cao thâm thủ đoạn. Còn dám hung hăng càn quấy trực tiếp ước chiến hai đại hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Hôm nay bị người một chiêu lấy tánh mạng. Thật sự là mất mặt. Nhưng là có vậy đối với tiêu thần thực lực hơi có hiểu rõ chi nhân. Giờ phút này nhíu mày. Trong nội tâm sinh ra vài phần kinh nghi. Bất quá cái này lôi trì đồ cuốn uy năng làm không phải giả vờ. Tiêu thần cũng quả thật bị nuốt đi vào. Coi như là tự kiềm chế tu vi cao thâm không đem đối thủ để ở trong mắt. Cũng sẽ không biết xử lý hạ như vậy chuyện ngu xuẩn đối với. Về phần rượu tiên đạo, kiếm tiên đạo hai cái lão quái là âm thầm lo lắng. Bất quá nhưng không cách nào mặt ngoài. Dù sao tại đây Bất Chu Sơn tử chiến chi địa. Trong đó còn có bọn hắn luyện đan hiệp hội hỗn nguyên trưởng lão năm nguyên đạo người ở bên trong. Hai người này tự nhiên muốn có chỗ cố kỵ. Nhưng không có gì ngoài hai người này bên ngoài. Nhân tộc trong khu vực. Còn có một gã không ngã sơ kỳ tu sĩ trong mắt tràn ngập khẩn trương chi ý, giờ phút này lập tức tiêu thần lâm vào hiểm cảnh. Sắc mặt không khỏi biến thành cực kỳ khó coi. Ồ, Lâm Nguyên lão đệ sắc mặt như thế nào như thế khó coi. Chớ không phải là xảy ra chuyện gì. Cái này tu sĩ bên cạnh thân một gã áo đen tu sĩ phát giác được đồng bạn sắc mặt biến hóa. Giờ phút này mở miệng hỏi. Đại ca thật sự là sơ ý chủ quan. Lâm Nguyên đại ca sắc mặt sớm tựu có chút không đúng rồi. Người đến bây giờ nhìn ra mánh khóe. Lâm Nguyên bên người. Một gã xinh đẹp thiếu nữ trợn trắng mắt. Lâm Nguyên đại ca. Người đến tột cùng như thế nào? Ta còn chưa bao giờ gặp ngươi sắc mặt khó coi như vậy qua. Thiếu nữ coi chừng mở miệng. Ái mộ chi ý không có nửa điểm che lấp. Lâm Nguyên nghe vậy miễn cưỡng cười cười. Nói, không có gì, bất quá là dùng nguyên thần cảm ngộ giao chiến. Đã gặp phải một ít cắn trà, không ngại sự tình đấy. Áo đen tu sĩ biến sắc, trầm giọng nói. Lâm Nguyên lão đệ sao như thế không cẩn thận. Lớn như vậy có thể tu sĩ giao thủ há lại người ta đẳng cấp có thể cảm ngộ. Người không cần thiết đi thêm ra tay. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người này nghiêm túc mở miệng. Thiếu nữ là liên tục gật đầu. Đa tạ thiên thành lão ca quan tâm. Ta nhớ kỹ. Lâm Nguyên cười cười. Nhưng ánh mắt rơi vào giao chiến chi địa. Ống tay áo nội nắm đấm nhưng lại nhịn không được nắm thật chặt đoàn. Có nổi gân xanh. Sư tôn lão nhân ra thần thông cái thế. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Tuyệt đối sẽ không. Về phần một lũ yêu thú cường giả. Đối với nhân tộc tu sĩ chém giết tự nhiên vui cười gặp hắn thành. Ước gì nhiều chết một ít siêu cấp cường giả. Cũng miễn cho nó yêu tộc bị ép tới không thở nổi. Bất quá lần này nhìn xem lôi trì đồ cuốn ngập trời uy năng. Trong nội tâm như trước nghiêm nghị. Có thể dù vậy. Lại cũng không có người nửa điểm. Hắc hắc. Nhân tộc huyên náo xôn xao một hồi có một không hai đại chiến. Náo đến sau rõ ràng đầu voi đuôi chuột vội vàng xong việc. Sớm biết như thế, Lão Tổ Tửu cũng không vội vàng xuất quan chạy đến, còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc đến thoải mái. Thật sự là không thú vị nhanh. Yêu tộc tuyệt đỉnh cường giả ở bên trong. Cái kia hỏa nha biến ảo âm trầm trung niên tu sĩ cười lạnh mở miệng. Ngữ điệu tuy nhiên không cao, nhưng ở pháp lực gia trì xuống, lại đủ để cho cái này Bất Chu Sơn quanh thân nhân tộc tu sĩ tất cả đều nghe tinh tường sáng tỏ. Được nghe lời ấy, không ít nhân tộc đại năng giả sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Nhưng không cách nào mở miệng phản bác. Trận chiến này chính là vì bọn hắn hiệp thương, thậm chí dùng đi một tí bức bách thủ đoạn. Lại để cho yêu tộc tứ hoàng lui bước cho phép nhân tộc tu sĩ tiến vào Bất Chu Sơn đang xem cuộc chiến. Hơn nữa nói chi chuẩn xác cam đoan trận chiến này chính là trong tu chân giới vạn năm qua đỉnh phong một trận chiến. Có thể dưới mắt cục diện, lại làm cho bọn hắn cảm giác trên mặt có phần không ánh sáng màu. Đối với tiêu thần chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần ác cảm. Người tiểu không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết. Lại còn muốn bọn hắn toàn bộ nhân tộc cùng nhau tại yêu tộc trước mặt sâu sắc mất mặt. Điểm ấy thật đúng không nên. Bất quá đúng lúc này. Vị kia một mực lạnh nhạt mà ngồi không hề tỏ vẻ luyện đan hiệp hội Bắc Cốc đại nhân lại đột nhiên mở miệng. Thản nhiên nói. Sự tình chớ để quá sớm kết luận. Một trận chiến này sợ là còn chưa kết thúc. Chư vị đạo hữu làm gì lúc này làm cái này vô vị suy đoán. Dục biết kết quả như thế nào. Kiên nhẫn xem tiếp đi không phải là rồi. Ngữ khí bình thản không có cái gọi là vương đạo khí phách. Nhưng người này mở miệng. Toàn bộ Bất Chu Sơn trong ngoài vô số ầm ĩ thanh âm đồng thời biến mất. Cái kia hỏa nha biến ảo trung niên tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Lại trung quy không có dám mở miệng phản bác. Vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc đều không phải không thừa nhận. Vị này luyện đan hiệp hội chi chủ là cả phiến trong trời đất vi cường đại tồn tại. Cho dù là hai đại ẩn điện Hắc Bạch điện chủ hoặc là yêu tộc tứ hoàng ở trước mặt hắn đều còn kém hơn rất nhiều. Đã hắn mở miệng nói trận chiến này không có chấm dứt. Cái kia liền tất nhiên khác có huyền cơ. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ, yêu thú thu liễm tâm tư, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng trong tràng nhìn lại. Bắc Cốc Dùng nói xong, lông mày lại không để lại dấu vết nhăn lại. Hắn tuy nhiên không cách nào dò xét cái này lôi trì đồ cuốn nội tình hình như thế nào. Nhưng trong lòng có cực kỳ tinh tường dự cảm. Cái kia tiêu thần cũng không phải như vậy dễ dàng tự bị diệt sát tồn tại. Hơn nữa, dùng hắn tu vi, mặc dù bù không được lôi trì đồ cuốn đuổi giết, muốn né tránh toàn thân trở ra lại cũng không khó khăn. Phương hắn hiển nhiên là cố ý bị nuốt vào trong đó. Có lẽ giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm qua vị này tu vi sâu không thể luyện đan hiệp hội đại nhân. Tiểu gia hỏa trong nội tâm đến tột cùng có chủ ý gì? Rõ ràng liền bổn tọa đều không thể đoán được. Bất quá ngược lại cũng không sao. Ta chỉ cần nhẫn nại tính xem tiếp đi. Ngươi muốn làm gì tự nhiên sẽ chính mình biểu lộ ra. Bất Chu Sơn trong ngoài vô số tu sĩ yên tĩnh xuống dưới. Bất quá tùy ý bọn hắn như thế nào nhìn. Đều không có thể tìm được nửa điểm dấu hiệu cho thấy cái kia tiêu thần còn có hậu thù. Lôi trì đồ cuốn như trước tại điên cuồng triển lộ lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi bá đạo. Deon, L.S.P.A.C. Mới nhất, tại Teruai, N.T.H.I.C.H.C. O.D. Nét cuồng bạo khủng bố khí tức phóng lên trời. Mặc dù hợp thể hậu kỳ đại năng lâm vào trong đó cũng cửu tử nhất sinh. Cái kia tiêu thần mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng tiến vào trong đó hồi lâu lại không có nửa điểm động tác. Chớ không phải là đã bị cái này lực lượng sấm sét biến thành cho tàn. Nhưng lần này ai đều không thể nghĩ đến. Lôi trì đồ cuốn ở bên trong. Tiêu thần đang đứng ở loại trạng thái nào? Dưới mắt hắn khoanh chân mà ngồi. Bên ngoài cơ thể cũng không một chút thần thông chấn động. Tùy ý hủy diệt lực lượng sấm sét đưa hắn bên ngoài cơ thể áo bào xanh hóa thành tro tàn. Dùng thân thể chống lại, khiến cho lôi quang tràn ngập hóa thành lôi đình khôi giáp. Có lẽ tại rất nhiều tu sĩ tưởng tượng trong tiêu thần đã vẫn lạc. Bất lực cũng là chật vật không chịu nổi đau khổ ngăn cản. Hoặc là tánh mạng tràn đầy nguy cơ. Nhưng ý nghĩ của bọn hắn chung quy chỉ có thể thất bại. Tiêu thần cảm giác hiện tại rất tốt. Siêu việt thiên phẩm đạo khí đỉnh phong thân thể. Trải qua huyền thiên công pháp lại lần nữa rèn luyện. Phẩm chất lại có vài phần tăng lên. Nuốt phệ huyết đằng. Đại lượng tinh thuần năng lượng bổ sung khiến cho thứ hai cảnh huyền thai cảnh tích lũy thâm hậu. Thân thể uy năng lại lần nữa tăng vọt. Cái này lôi trì đồ cuốn ẩn chứa uy năng tuy mạnh. Có lẽ sẽ lại để cho hắn cảm giác được vài phần đau đớn. Nhưng muốn đưa hắn hủy diệt lại còn không có có như vậy uy năng. Giờ phút này tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển tốc độ thật chậm. Liền tim đập tựa hồ cũng muốn đình trì. Mỗi cách hơn 10 tức thời gian hội chậm rãi nhảy lên một lần. Nhưng ý niệm của hắn lại trước đó chưa từng có tập trung. Tinh tế cảm ứng bắt lấy cái này lôi trì đồ cuốn bên trong đích đặc thù nào đó khí tức chấn động. Bắc Cốc cũng không đoán sai. Tiêu thần xác thực là tự nguyện tiến vào cái này lôi trì đồ cuốn ở trong. Nếu không dùng thực lực của hắn, mặc dù không nói có thể đem hắn ngạnh xanh xanh đánh vỡ. Nhưng muốn ngăn cản lực cắn nuốt lại cũng không khó khăn. Chỉ có điều tại lôi đạo thiên tôn thúc dục lôi trì đồ cuốn cho đến nuốt hắn thời điểm. Tiêu thần nhạy cảm từ đó cảm ứng được một cổ yêu ớt khác thường khí tức. Cho nên hắn thoáng chần chờ. Hay vẫn là dựa vào tu vi xông vào. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn cũng không sai. Tại tiêu thần tiến vào lôi trì đồ cuốn trong nháy mắt cũng đã minh bạch. Chỉ sợ lần này muốn có cơ duyên rồi. Bảo vật có linh. Có thể tự hành tìm chủ, cưỡng cầu không thể được. Nói rất đúng, thế gian này có chút đỉnh cấp chí bảo. Đều có linh tính, sẽ tự động tìm kiếm là thích hợp chủ nhân. Nếu không mặc dù dưới mắt thu vào trong tay, ngày sau cũng cuối cùng có mất đi chi kỳ. Mà bây giờ, lôi đạo thiên tôn 24 khỏa thiên đạo lôi châu tự hồ tự là loại tình huống này. Chúng đối với tiêu thần cảm thấy hứng thú trình độ vượt xa vị kia chìm đắm lôi đạo vô số năm lão quái. Tiêu thần mặc dù đối với này khó hiểu, thực sự không muốn bỏ qua dưới mắt cơ hội. Dù sao một khi thu phục cái này 24 khỏa lôi châu, không những được đạt được một kiện trọng bảo, trong đó lôi đạo bổn nguyên cũng làm cho hắn có xê, hút động tâm. Cho nên tại đây lôi trì đồ cuốn bên trong. Ngoại nhân xem ra là lôi đạo thiên tôn ra tay đem tiêu thần phong trấn thậm chí đánh giết. Nhưng tiêu thần trong nội tâm tinh tường. Hắn dưới mắt bất quá là đang tiếp thụ thiên đạo lôi châu khảo nghiệm thăm dò. Nếu là vượt qua kiểm tra. Có thể trở tay cướp đi cái này bảo vật. Tuy nhiên nghe có chút buồn cười vô lý. Nhưng sự thật chính là như vậy. 24 khỏa lôi châu ẩn chứa lôi chi bản nguyên cùng với một vị thượng cổ đại năng lôi đạo truyền thừa. Lựa chọn hậu bối y bát làm con nuôi người tự nhiên sẽ không ai đạt được có thể toàn bộ khống chế. Lôi đỉnh chí cương chí dương. Hào hùng khí thế. Cần tu sĩ trong nội tâm bằng phẳng. Không dâm tà ác niệm mới có thể kế thừa. Tâm tính thứ nhất. Tu vi tiếp theo. Nếu không bằng vào lôi đạo thiên tôn tại lôi đình một đạo thâm hậu tạo nghệ đã sớm triệt để kế thừa lôi châu. Cũng sẽ không biết thẳng đến dưới mắt đều chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển. Không cách nào nguyên vẹn chính thức nhận chủ. Bất quá dưới mắt tiêu thần khoanh chân. Cảm thụ được lôi trì đồ cuốn nội bổn nguyên chấn động. Dùng thân thể thừa nhận lôi đình uy năng. Lại cảm giác, cảm thấy chênh lệch đi một tí. Khiến cho hắn không cách nào chính thức cùng 24 khỏa thiên đạo lôi châu tầm đó thành lập liên hệ. Như vậy đến một lần cũng không thể đạt được bảo vật. Cách chương.